Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 197 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Thu Tù thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, người ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, chính là bởi vì ngươi năm đó đào hôn, làm đến mẫu thân ngươi buồn bực sầu não mà chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn tức chết ta không thành? Mẫu thân của ta là làm sao chết, ngươi tâm lý nắm chắc, vì trong tộc, ngươi thậm chí giết chính mình thê tử. Nói bậy. Ta nói bậy sao? Cả một tộc bên trong đều biết, chỉ là không có người dám nói mà thôi. Năm đó mẫu thân tương trợ ta đào hôn, ngươi ghi hận trong lòng, liền giết nàng, ngươi dám nói không có sao? Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Thu Anh trên mặt, phẫn nộ Thu Tù cả giận nói, ở ngươi là cái gì đồ vật, ngươi chỉ là ta một đứa con gái, nói khó nghe chút, ngươi chính là kiện hàng hóa. Ta Thu Tù có lấy mấy trăm đứa con cái, hy sinh ngươi lại như thế nào? Lộ ra bộ mặt thật sự, Thu Tù lạnh lùng nói, ở ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, lần này ngươi nếu là dám đào hôn, hoặc là cự tuyệt, ta có thể cam đoan, ta tất nhiên sẽ lập tức diệt quỷ động đảo thiên quỷ môn. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân. Thu Anh sủi lơ ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy thương cảm cùng tuyệt vọng. Đây cũng là phụ thân nàng. Từ nhỏ đem nàng mang đến quỷ động đảo tu luyện, mẫu thân càng là tại hắn dưới dâm uy kéo dài hơi tàn, trước đó muốn không phải mẫu thân tương trợ, nàng cũng không có khả năng thuận lợi đào hôn. Chính là bởi vì như thế, nàng rất hận cha mình. Vậy mà cầm ông ngoại cùng Tô Thần đến uy hiếp chính mình. Chính mình nên làm cái gì? Nàng tuyệt đối không thể để cho Tô Đệ có việc, càng thêm không thể để cho toàn bộ quỷ thiên môn cùng ông ngoại có việc. Người khác không biết phụ thân âm ngoan, nàng làm sao có khả năng không biết, đã phụ thân nói đến ra, thì khẳng định có thể làm được. Trong thư phòng, một vị tướng mạo anh tuấn nam tử, vừa cười vừa nói, Nghệ Thu tộc trưởng, lần này ta rời đi trong tộc, phụ thân cố ý để cho ta chuyển cáo ngươi, đợi đến hôn lễ sau khi kết thúc, đối với ngươi đưa ra hai tộc tư nguyên cộng hưởng sự tình, không có bất cứ vấn đề gì. Nghe đến lời này, Thu Tù ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết tư nguyên cộng hưởng. Đối với hai tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, hắn thôn phệ cổ tộc rục rịch, đối với chúng ta hai tộc tạo thành rất lớn uy hiếp, cho nên chúng ta nhất định phải liên thủ. Bước đầu tiên chính là muốn làm đến tư nguyên cộng hưởng, bước thứ hai chính là muốn ngăn chặn hắn tám tộc, 10 đại thôn phệ cổ tộc, hai chúng ta tộc nhất định phải làm đến tuyệt đối chấn nhiếp. Ta phụ thân cũng là ý tứ này. Lão Hồ Ly kê mệnh tâm lý hung hăng khi dễ Thu Tù. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Thu Tù lời nói. Chỉ là hắn thật ưa thích Thu Anh, bằng không lời nói, năm đó đào hôn, để hắn mất mặt ném về tận nhà, làm sao có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Trừ ưa thích bên ngoài. Kê mệnh ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem thể diện vãn hồi. Vãn hồi phương pháp tốt nhất, cũng là lại cưới Thu Anh, đến thời điểm hắn sẽ để cho Thu Anh trả giá đắt. Dám đào hôn, hừ. Thu tộc trưởng, ta lần này đến đây, trừ muốn nhìn một chút Thu Anh bên ngoài, còn là muốn đi vào thôn phệ vận mệnh tháp bên trong tu luyện, hy vọng tộc trưởng có thể thành toàn. Nghe đến thôn phệ vận mệnh tháp năm chữ, Thu Tù tâm lý hơi hồi hộp một chút. 10 đại cổ tộc, mỗi người có một cái thôn phệ tháp, theo thứ tự là thôn phệ vận mệnh tháp, thôn phệ minh kiếp tháp, thôn phệ thiên tội tháp, thôn phệ nghịch không tháp, thôn phệ hoang kiếp tháp, thôn phệ huyết sát tháp, thôn phệ tàn quyến rũ tháp, thôn phệ bản thể tháp, thôn phệ đại hoang tháp, thôn phệ tù hoang tháp. Bên trong thôn phệ vận mệnh tộc chính là trưởng quản lấy thôn phệ vận mệnh tháp. Có thể nói như vậy. Thôn phệ tháp đối với 10 đại thôn phệ cổ tộc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đồng thời dưới tình huống bình thường, trừ bản tộc đệ tử hạch tâm bên ngoài, liền phổ thông đệ tử đều không có tư cách tiến vào thôn phệ tháp bên trong tu luyện, huống chi là ngoại nhân. Chỉ là đối mặt kê mệnh, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt. Thu Tù cười lấy gật gật đầu, nói ra, để đương nhiên không có vấn đề, sau đó chờ ngươi cùng Thu Anh thành hôn về sau, hai tộc thôn phệ tháp cũng sẽ cùng hưởng. Đây là tự nhiên. Thôn phệ vận mệnh tộc, ngồi xuống tại trong một vùng núi, bốn phía bao phủ từng tầng sương trắng lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mao Tề Thiên chỉ lên trước mặt sơn mạch, nói ra, kể nơi này chính là thôn phệ vận mệnh tộc, Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chuẩn bị như thế nào mang đi Thu Anh? Thật sâu nhìn một chút Mao Tề Thiên, Tô Thần đã biết, cái này Mao Tề Thiên là thật tâm yêu thương Thu Anh, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không mang theo chính mình đến đây. Mao Tông Chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta bây giờ rất có thể đối mặt hai kết quả, muốn không chúng ta bị vây ở thôn phệ vận mệnh tộc, liền sẽ cùng thôn phệ vận mệnh tộc nhất chiến, hoặc là ta thuận lợi mang đi Thu Oanh, mà thôn phệ vận mệnh tộc lửa giận đều sẽ phát tiết đến quỷ thiên môn trên thân. Bây giờ Tô Thần đã biết được, 10 đại thôn phệ trong cổ tộc đều có vận mệnh cảnh cường giả tọa trấn, hiện tại hắn còn không cách nào chống lại 10 đại thôn phệ cổ tộc, chỉ có thể mượn nhờ thời không chiến tướng. Chỉ là, hắn thực sự không nguyện ý vận dụng thời không chiến tướng, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ còn lại có 6 vị thời không chiến tướng, quả nhiên là dùng một vị thiếu một vị. Có thể nói như vậy, 6 vị thời không chiến tướng chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Mao Tề Thiên lại là vừa cười vừa nói, kể ta bộ xương già này có chết hay không không quan trọng, ta đã đem quỷ thiên môn đệ tử hạch tâm toàn bộ điều động ra ngoài, vì ta cháu gái, ta nguyện ý bồi lên toàn bộ quỷ thiên môn. Thật sâu nhìn một chút Mao Tề Thiên, tâm lý rất là bội phục Mao Tề Thiên. Đi thôi. Tô Thần thì là đuổi kịp đi, đến mức 6 vị công chúa, lại không có theo lấy đến đây, mà chính là lưu tại bên ngoài hư không chờ đợi. Nghe đến Mao Tề Thiên đến đây tin tức, Thu Tù rất là tức giận, cả giận nói, lão bất tử đồ vật, nếu không phải là bởi vì Thu Oanh, trực tiếp diệt ngươi quỷ thiên môn. Đối với hắn cái này cha vợ, Thu Tù luôn luôn rất là không quen nhìn, muốn triệt để diệt trừ, chỉ là trở ngại Thu Oanh, rốt cuộc hắn sợ hãi chính mình diệt quỷ thiên môn, làm đến Thu Oanh xuất hiện phản kháng, đến thời điểm phá hư vụ hôn nhân này. Trước đó Thu Oanh đã đào hôn, hai tộc không có khai chiến đã coi như là rất không tệ, muốn là lại tới một lần nữa lời nói, Thu Tù căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, một khi hai tộc khai chiến, mặc kệ là đúng thôn phệ vận mệnh tộc vẫn là thôn phệ huyết sát tộc đều không phải là sự tình tốt, đây cũng là vì cái gì, Thu Oanh lúc trước đào hôn, thôn phệ huyết sát tộc không có chính thức xuất thủ nguyên nhân. Đi nói cho Mao Tề Thiên ta không có thời gian gặp hắn, đồng thời không cho phép hắn đặt chân trong tộc nửa bước. Đúng. Tộc bên ngoài. Bị cự tuyệt Mao Tề Thiên, không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được lại là kết quả này. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Mao Tông Chủ, ngươi rời đi trước đi. Vậy ngươi? Không giống nhau Mao Tề xong, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta đã nói qua, Thu Oanh là ta nữ nhân, ta không biết cho phép ta nữ nhân gả cho bất luận kẻ nào, coi như đối phương là thôn phệ tộc cũng không được, ta sẽ an toàn đem hắn mang về, ngươi rời đi trước. Mao Tề Thiên tâm lý rất là kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn không biết Tô Thần nơi nào đến như thế lực lượng, bất quá vẫn là nguyện ý tin tưởng Tô Thần, bởi vì hắn không muốn xem lấy chính mình cháu gái chôn vùi cả đời. Đột nhiên, Mao Tề Thiên hướng về Tô Thần hành lễ. Mao Tông Chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Tô Thần, ta không biết ngươi đến cùng là ai, ta cũng không biết ngươi cùng ta cháu gái đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là muốn nhờ ngươi, đem nàng mang đi. Ta nữ nhi đã chết, ta không nguyện ý nhìn đến ta cháu gái cũng bước nữ nhi theo gót, xin nhờ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy già nua Mao Tề Thiên, Tô Thần đương nhiên biết Mao Tề Thiên ý tứ. Mao Tông Chủ, ta nhất định sẽ. Mao Tề Thiên gật gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn thực lực khẳng định không cách nào tương trợ Tô Thần. Dù là tâm lý biết, Tô Thần chưa hẳn có thể làm đến, nhưng là hắn y nguyên muốn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Theo Mao Tề Thiên rời đi, Tô Thần liền nhìn về phía trước mặt thôn phệ vận mệnh tộc, song quyền nắm thật chặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Dạng này phụ thân, dạng này con rể, dạng này tộc trưởng, có mặt mũi nào lưu trên đời này? Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Thu Oanh còn tại thôn phệ vận mệnh tộc nội, ngoại thêm Thu Oanh còn không có cùng thôn phệ huyết sát tộc thiếu tộc trưởng kê mệnh thành hôn, đây là tốt đẹp nhất tin tức. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi mang đi Thu Oanh. Tại không động thời không chiến tướng tình huống dưới, thật có chút khó làm, rốt cuộc hắn không muốn động thời gian sử dụng không chiến tướng. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ. Trước đó săn giết tất cả trong nguyên thần, có 2 vị vận mệnh cảnh nguyên thần, đã vận dụng 1 vị vận mệnh cảnh nguyên thần, hiện tại còn thừa lại sau cùng 1 vị vận mệnh cảnh nguyên thần. Trừ cái đó ra, hỗn độn thôn phệ hồ bên trong còn có 6 vị thần quốc, 33 vị tế phủ, 39 vị ngôi sao bậc thang nguyên thần, bất quá đối mặt thôn phệ vận mệnh tộc, đằng sau nguyên thần cơ hồ không có dùng. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là triệt để uy hiếp ở thôn phệ vận mệnh tộc, trước mang đi Thu Oanh, ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Triệu hồi ra minh diễn, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, em muốn là ta lấy ra một cái vận mệnh cảnh nguyên thần, ngươi là có hay không có thể chống lại vận mệnh cảnh? Đây mới là lớn nhất nơi mấu chốt. muốn không cách nào chống lại vận mệnh cảnh, như vậy mình muốn theo thôn phệ vận mệnh tộc bên trong thuận lợi mang đi Thu Oanh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Minh Diễn lại là lắc đầu, nói ra, ngài chủ nhân, vận mệnh cảnh lực lượng nguyên thần không phải ta lực lượng, nghĩ muốn nhờ ngoại lực chống lại chánh thức vận mệnh cảnh, ta không cách nào làm đến, nhưng là có thể uy hiếp ở vận mệnh cảnh, ta có thể làm được khí tức không tiết ra ngoài, để bọn hắn không cách nào nhìn thấu ta tu vi. Đã là đủ. Đem vận mệnh cảnh nguyên thần giao cho Minh Diễn. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Lừa. Muốn là đến sau cùng, thực sự không có biện pháp lời nói, như vậy chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Trong tay xuất hiện đại đạo mộ, Tô Thần ánh mắt dần dần dày đặc lạnh lên. Ngay sau đó bắt đầu triệu hoán. Mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian. Vô số sinh linh theo đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian tuôn ra, lít nha lít nhít sinh linh có chừng hơn 1 triệu vị, toàn bộ đều là tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, loại kia khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến hướng về thôn phệ vận mệnh tộc điên cuồng mà tuôn tới. Minh Diễn cũng không chần chờ chút nào, hắn có thể nhìn ra được, chủ nhân loại kia nóng vội cùng phẫn nộ, lập tức nuốt vận mệnh cảnh nguyên thần. Bất quá vẫn là tại Tô Thần tương trợ dưới, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kia lăn lộn mênh mông thôn phệ lực lượng, đã tràn vào đến Minh Diễn thể nội, tương trợ vận mệnh tăng tốc luyện hóa nguyên thần tốc độ, đồng thời dạng này có thể để phòng ngừa Minh Diễn bị phản phệ. Vận mệnh cảnh nguyên thần, người nào cũng không biết là không hội phản phệ, hắn cũng không muốn tổn thất Minh Diễn, để Minh Diễn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Minh Diễn ánh mắt nhất thời biến tinh quang bắn ra bốn phía, đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ vận mệnh cảnh lực lượng, tuy nhiên không thể cùng chánh thức vận mệnh cảnh đánh đồng, nhưng là đối với hắn sau này tu luyện, tin tưởng hội có ích lợi rất lớn. Đi. Thì dạng này. Tại Tô Thần chỉ huy dưới, hơn 1 triệu tinh không đại quân trùng trùng điệp điệp giết đến tận thôn phệ vận mệnh tộc. Người nào dám tại ta thôn phệ vận mệnh tộc làm càn? Nổi giận thanh vang vọng hư không. Từng luồng khí tức cường đại đột nhiên bạo liệt ra nứt, không trải qua đến thì mở làm, hơn 1 triệu thế công hội tụ thành một cổ thế công. Một vị tinh không thần hoàng vũ giả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị cường đại thế công quanh thành cặn bã, cái xác không hồn, càng thêm không cần nói nguyên thần. A. À. Nhìn đến loại tình huống này, tất cả mọi người triệt để mộng, căn bản không biết nơi nào là như thế đại quân, líp nha líp nhíp người người nhốn nháo. Căn bản không nhìn thấy đầu, không biết đến cùng có bao nhiêu người, trọng yếu nhất là, theo trước mặt trên người mọi người, bọn họ đều có thể cảm nhận được khí tức cường đại. 10 vị, 8 vị không quan trọng, cho dù là mấy trăm vị đều không trọng yếu, bây giờ lại xuất hiện hơn 1 triệu, đây cũng không phải là việc nhỏ. Thu Tù cũng cảm ứng được khí tức cường đại, mang theo tộc lão nhóm đi tới, làm Thu Tù nhìn đến mặt trước 100 vạn đại quân, đồng thời toàn bộ đều là tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương thời điểm, cả người rõ ràng sững sờ. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp nơi nào đến nhiều như vậy a cường giả. Trọng yếu nhất là, tại mọi người phía trước nhất đứng đấy nam tử, vậy mà thân thể bên trên tỏa ra lấy mệnh vận khí tức, nói cách khác, người này lại là một vị vận mệnh cảnh cường giả, đây mới là hắn cảm thấy khó giải quyết nhất sự tình. Hướng về mọi người ôm một cái quyền, Thu Tù cố nén lửa giận trong lòng cùng không hiểu, hỏi, kể các vị, chuyện gì phát sinh, ta chính là thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng Thu Tù. Làm thôn phệ đảo 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, thôn phệ vận mệnh tộc khi nào bị nhận qua làm nhục như vậy, bất quá đối mặt vận mệnh cảnh, chỉ có thể ngăn chặn tâm lý phẫn nộ, đồng thời hắn căn bản không biết, cái này đều là từ nơi nào xuất hiện. Trong tay nắm thật chặt trả mệnh kiếm, kiếm chỉ Thu Tù, Tô Thần thanh âm còn như tới từ địa ngục ác ma, khiến người ta không rét mà run. Thu Tù, giao ra Thu Oanh, bằng không lời nói, hôm nay ta huyết tẩy ngươi thôn phệ vận mệnh tộc. Nghe đến Thu Oanh 2 chữ, tất cả mọi người triệt để mộng, nguyên lai người này mang theo cường đại như thế đại quân đến đây, chính là vì mang đi Thu Oanh. Trong con mắt của mọi người, loại hành vi này không thể nghi ngờ là khiêu khích 2 đại thôn phệ cổ tộc, rốt cuộc tại quan hệ thông gia tình huống dưới, không đơn thuần là thôn phệ vận mệnh tộc, còn có thôn phệ huyết sát tộc. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Thu Tù lạnh lùng nói, kẻ Thu Oanh là ta nữ nhi, cũng là ta thôn phệ vận mệnh tộc người, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi là ai? Cũng dám ở ta thôn phệ vận mệnh tộc bên trong làm càn. Khẳng định không có khả năng giao ra Thu Oanh, trừ vấn đề mặt mũi, càng trọng yếu nguyên nhân, chính là thôn phệ huyết sát tộc, muốn là giao ra chính mình nữ nhi, đến thời điểm hắn như thế nào hướng trong tộc bàn giao? Như thế nào hướng thôn phệ huyết sát tộc bàn giao? Căn bản là không cách nào bàn giao sự tình. Lúc này, đã chuẩn bị tiến vào thôn phệ vận mệnh tháp tu luyện kê mệnh, cũng tới đến Thu Tù bên người, sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, công nhiên muốn dẫn đi hắn vị hôn thê, hoàn toàn không có đem hắn cùng thôn phệ huyết sát tộc để vào mắt. Cố nén lửa giận trong lòng, Kê Mệnh cả giận nói, Kê ta không cần biết ngươi là người nào, ta hiện tại đều phải nói cho ngươi, Thu Anh là ta vị hôn thê, cũng là ta thôn phệ huyết sát tộc ngày sau nữ chủ nhân, ngươi tốt nhất lăn ra thôn phệ vận mệnh tộc. Kê Mệnh cố ý chuyển ra sau lưng thôn phệ huyết sát tộc. Hắn thấy, thôn phệ đảo phía trên, 10 đại thôn phệ cổ tộc liền là chúa tể tuyệt đối, không người dám trêu chọc. Dù là đối phương bên người có một vị vận mệnh cảnh cường giả tọa trấn, muốn đồng thời chống lại thôn phệ vận mệnh tộc cùng thôn phệ huyết sát tộc, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn mặc kệ người này cùng Thu Anh là quan hệ như thế nào. Cũng mặc kệ này người vì sao phải làm như thế. Theo Kê Mệnh, trước đó bị Thu Anh đào hôn, đã để hắn cùng tộc bên trong thể diện mất hết, muốn là lần này lại bị người này cưỡng ép mang đi Thu Anh, như vậy hắn hoàn toàn có thể tự tử. Đến thời điểm thôn phệ huyết sát tộc liền sẽ trở thành toàn bộ thôn phệ đảo chuyện cười. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào cũng không thể để người này mang đi Thu Anh. Nguyên lai ngươi chính là Kê Mệnh. Tô Thần cười. Cười đến rất là quỷ dị, cười đến rất là âm u, thật giống như một đầu đói ba ngày ba đêm sói hoang, đột nhiên nhìn đến con mồi đồng dạng, loại kia tham lam ánh mắt, khiến người ta nhìn đến rùng mình. Kê Mệnh trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Người này là cố ý gây chuyện. Muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Duy chỉ có mặt đối với người này, nghiêm chỉnh mà nói là mặt đối với người này bên người vận mệnh cảnh, bởi vì nhìn qua âm trầm nam tử trên thân, tản ra cùng phụ thân hắn một dạng khí tức cường đại, không hề nghi ngờ người này là một vị vận mệnh cảnh cường giả. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ngươi đến cùng là ai? Tô Thần trong ánh mắt có lạnh lẽo, khinh miệt nói ra, ngươi muốn cưới ta nữ nhân, lại còn muốn hỏi ta là ai, Kê Mệnh, lần này chỉ sợ là ngươi lớn nhất phía sau thời gian, ngươi rất khó sống thêm lấy trở về thôn phệ huyết sát tộc. Trần trụi uy hiếp. Bất quá theo Kê Mệnh, người này thật có lấy uy hiếp chính mình tư bản. Vẻn vẹn là vận mệnh cảnh võ giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cố nén trong lòng kiên kỵ, sự tình chạy tới như thế, hắn không có khả năng nhường ra Thu Anh, thể diện không có khả năng ném, nhìn về phía bên người Thu Tù, nói ra, kẻ Thu tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho hắn tại thôn phệ vận mệnh tộc bên trong như thế làm càng sao? Đem vấn đề giao cho Thu Tù. Rốt cuộc nơi này là thôn phệ vận mệnh tộc. Kê Mệnh cũng không tin, Thu Tù có thể nhịn thụ dạng này nhục nhã. Các hạ đến cùng là người phương nào? Thu Tù bản thân liền là lão hồ ly, há có thể không hiểu Kê Mệnh ý tứ. Hiểu thì hiểu, hắn không có khả năng để người này tại trong tộc đánh giết Kê Mệnh, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn không cách nào hướng thôn phệ huyết sát tộc bàn giao. Không hề nghi ngờ. Một khi Kê Mệnh ra chuyện, như vậy hai tộc khẳng định sẽ khai chiến. Cùng trước đó Thu Anh đào hôn hoàn toàn là hai khái niệm. Thu Tù, ta không muốn cùng ngươi thôn phệ vận mệnh tộc là địch, nhưng là ngươi muốn giao ra Thu Anh, ta kiên nhẫn là có hạn, hy vọng ngươi nắm chắc cơ hội tốt, muốn là ngươi dám nói không, hoặc là muốn khai chiến, ta Tô Thần nhất định phụng bồi tới cùng, chỉ là sau đó huyết tẩy ngươi thôn phệ vận mệnh tộc, ngươi chớ có trách ta. Nếu không phải là bởi vì Thu Anh, Tô Thần đã sớm xuất thủ. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bất kể nói thế nào, thôn phệ vận mệnh tộc đều là Thu Anh phụ tộc, cho dù là thôn phệ vận mệnh tộc làm không đúng, hắn cũng không muốn hủy diệt thôn phệ vận mệnh tộc, thậm chí không muốn khai chiến, hắn mắt duy có một cái, cũng là thuận lợi mang đi Thu Anh. Không muốn ra tay, không có nghĩa là nhất định sẽ không xuất thủ, muốn là Thu Tù thật phạm tiện, khăng khăng không nguyện ý giao ra Thu Anh, thậm chí là muốn đem về Thu Anh gả cho Kê Mệnh. Như vậy không có ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ thủ hạ lưu tình, ai dám ngăn trở chính mình, tất phải giết. Bao quát Thu Tù ở bên trong. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nam nhân này, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, phẫn nộ trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, muốn là ánh mắt có thế giết người, chỉ sợ Tô Thần đã bị những thứ này cái gọi là ác độc ánh mắt giết chết vô số hiệp. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình, mặt mũi tràn đầy không quan tâm cùng không nhìn, hắn muốn chỉ là mang đi Thu Anh, còn lại đều có thể không nhìn. Thu tộc trưởng, trước đó Thu Anh đào hôn, ta cùng phụ thân đã cho đủ ngươi thôn phệ vận mệnh tộc thể diện, hy vọng Thu tộc trưởng không muốn thiêu chiến chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Kê Mệnh nhìn lấy Thu Tù biểu hiện trên mặt, sợ Thu Tù hội giao ra Thu Anh, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Rốt cuộc nơi này là thôn phệ vận mệnh tộc, mà không phải thôn phệ huyết sát tộc, hắn thực lực liền uy hiếp cơ hội đều không có, chỉ có thể mượn nhờ trong tộc uy hiếp. Đáng tiếc phụ thân lại không tại. Thu Tù sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ kê mệnh ý tứ, đồng thời sự thật xác thực như thế, trước đó sự tình, đã xin lỗi thôn phệ huyết sát tộc, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy hai tộc khẳng định sẽ đại chiến, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chỉ là, đối mặt một vị vận mệnh cảnh uy hiếp, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Một khi khai chiến, đến thời điểm thôn phệ vận mệnh tộc chưa hẳn có thể ngăn cản được khổng lồ như thế đại quân, liền xem như cuối cùng có thể ngăn cản được, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, cũng đồng dạng là thôn phệ vận mệnh tộc không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tiến thối lưỡng nan, rất là đau đầu, hắn căn bản không biết cái này cái gọi là Tô Thần đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Chẳng lẽ là Thu Oanh ưa thích cái kia Tô Thần? Hắn được đến liên quan tới chính mình nữ nhi tin tức, nữ nhi ưa thích lên một tên tiểu tử, cũng là gọi Tô Thần, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, Thu Tù nói ra, kẻ Tô Thần, ta và ngươi ở giữa vô ân không oán, Thu Oanh là ta nữ nhi, ta có thể quyết định hắn hôn nhân, vô luận ngươi là ai, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không rất thích hợp, ngươi muốn lấy một địch hai, đồng thời chống lại ta thôn phệ vận mệnh tộc cùng thôn phệ huyết sát tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Đứng tại Tô Thần bên người Minh Diễn, đã đem lực lượng nguyên thần giam cầm ở trong cơ thể mình toàn thân, chỉ cần hắn không ra tay, như vậy cổ này lực lượng nguyên thần liền sẽ không biến mất, một khi đối chiến, tin tưởng lực lượng nguyên thần hội nhanh chóng trôi qua, bất quá thuộc về vận mệnh cảnh khí tức, lại đủ để uy hiếp ở thôn phệ vận mệnh tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, theo Thu Tù, hắn không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh giết trước mặt vận mệnh cảnh võ giả, bằng không lời nói, lấy Thu Tù lửa giận làm sao có khả năng mạnh nhịn đến bây giờ. Thu Tù, ngươi không xứng làm Thu Oanh phụ thân, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, hiện đang hỏi ngươi một câu cuối cùng, có nguyện ý hay không giao ra Thu Oanh? Vừa dứt lời, sau lưng trăm vạn đại quân trên thân toàn bộ bộc phát ra từng luồng kinh thiên khí thế, hình thành to lớn mênh mông khí thế, ùn ùn kéo đến vọt tới, giống như muốn triệt để thôn phệ toàn bộ thôn phệ vận mệnh tộc đồng dạng. Dọa đến rất nhiều người ào ào nhượng bộ, đại trưởng lão cả giận nói, ê làm càng, nơi này là ta thôn phệ vận mệnh tộc, ngươi muốn người, liền muốn ngồi xuống thật tốt nói, đến mức ngươi bây giờ cách làm. Người nào tại đánh rắm? Hùng hổ dọa người. Căn bản không có đem thôn phệ vận mệnh tộc để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thôn phệ vận mệnh tộc tại thôn phệ đảo, thuộc về 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, ai dám khiêu khích? Đại trưởng lão, tại thôn phệ vận mệnh tộc địa vị ảnh hưởng rất lớn, bây giờ lại là ngay cả lời đều còn chưa nói hết, liền bị cưỡng ép đánh gãy. Người nào tại đánh rắm? Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người ngây người nhìn chằm chằm người này, còn thật không phải bình thường phách lối, liền đại trưởng lão cũng dám nhục nhã. Ngươi quá phách lối, ngươi có dám cùng lão phu nhất chiến? Muốn cùng chủ nhân nhà ta nhất chiến, không bằng trước đánh với ta một trận. Minh Diễn vừa sải bước ra, đứng tại Tô Thần trước mặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, hắn đương nhiên biết chủ nhân tu vi còn chưa đủ lấy chống lại người này. Giam cầm lấy thể nội lực lượng, Minh Diễn minh bạch, một khi chính mình ra tay, liền cần tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc hắn mượn nhờ là ngoại lực, mà không phải chân chính vận mệnh cảnh võ giả. Đại trưởng lão triệt để héo. Hắn biết rõ, hắn chỉ là thần quốc cảnh võ giả, làm sao có khả năng chống lại vận mệnh cảnh, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, một khi giao chiến lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rờ. Nhìn đến đại trưởng lão không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, đại trưởng lão rõ ràng là sợ người này. Thu Tù khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ đại trưởng lão, nhìn lên trước mặt nam tử, nói ra, nghe Tô Thần, việc này cần ta giải lại nói, ngươi trước tiên lui ra ta thôn phệ vận mệnh tộc, sau đó ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, như thế nào? Ha ha ha, Thu Tù, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đã ngươi không muốn giao ra Thu Oanh, như vậy đừng trách ta không khách khí, giết. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Phẫn nộ Tô Thần căn bản không muốn tiếp tục chờ đi xuống, hắn biết rõ Thu Tù ý tứ, đơn giản thì là muốn trì hoãn thời gian. Một khi Thu Oanh bị chuyển di, hoặc là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hôm nay vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn cứu ra Thu Oanh, mang theo Thu Oanh cùng rời đi. Ai cản ta thì phải chết. Thanh âm lạnh như băng còn như tới từ địa ngục, Toàn bộ thôn phệ vận mệnh tộc chỉ có một vị vận mệnh cảnh cường giả, cũng chính là Thu Tù mà thôi. Chính là bởi vì như thế. Minh Diễn hướng thẳng đến Thu Oanh mà đi, trực tiếp trăm vạn đại quân thì là bắt đầu đại đồ sát lên, tận khả năng bất hòa thôn phệ vận mệnh tộc cường giả cứng đối cứng. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệu hoán thời không chiến tướng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có một vị Minh Diễn tọa trấn, khẳng định không cách nào trấn áp thôn phệ vận mệnh tộc. Liền xem như không bỏ được vận dụng thời không chiến tướng, dưới loại tình huống này, hắn cũng nhất định phải vận dụng. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có một tòa tháp, toàn thân đen tuyền, tháp bốn phía bao phủ một tầng sương trắng lượn lờ. Trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tham lam, một cái bước xa, hướng thẳng đến hắc tháp nhanh chóng mà đi. Ngăn lại hắn. Đại trưởng lão bọn người một ngưng tụ mà ra, bọn họ đều rất rõ ràng nơi xa hắc tháp là cái gì tồn tại. Đây chính là thôn phệ vận mệnh tộc trấn tộc chí bảo, thôn phệ vận mệnh tháp. 10 đại thôn phệ cổ tộc, đều mỗi người có một tòa thôn phệ tháp, cũng là 10 đại cổ tộc trọng yếu nhất tồn tại, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bọn họ không dám đánh cược. Vạn nhất để Tô Thần hủy đi thôn phệ tháp, hậu quả khó mà lường được. Tháp Linh, đây là thôn phệ tháp. Phỏng chế hỗn độn thôn phệ tháp. Quả không phải vậy. Tô Thần triệt để mộng, hắn vừa mới liền đã đoán được, nơi xa hắc tháp có chút quỷ dị, vậy mà cùng hắn hỗn độn thôn phệ tháp khí tức, có mấy cái phần tương tự. Thật sự là đầy đủ khôi hài sự tình. Người nào phỏng chế? Hỗn độn cường giả, đến mức là ai ta không biết. Bởi vì tại lúc trước một đoạn thời gian rất lâu, ta rơi vào trạng thái ngủ say. Thì ra là thế. Mặc kệ thôn phệ vận mệnh tộc thôn phệ tháp, đến cùng là ai phỏng chế cũng là phỏng chế, bản tôn hỗn độn thôn phệ tháp, thì ở trong cơ thể mình, đồng thời tháp linh đã thức tỉnh. Ta bây giờ nên làm gì? Chủ nhân, tuy nhiên những thứ này thôn phệ tháp là hàng nhái, nhưng lại có thể thành là chủ nhân công kích chí bảo. Nghe đến công kích chí bảo, Tô Thần lập tức hỏi, cái kia hỗn độn thôn phệ tháp vì sao không thế ra tay? Năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo đại chiến, người bị thương nặng, căn bản là không có cách cưỡng ép xuất thủ, xin chủ nhân thứ lỗi. Quả nhiên là nguyên nhân này, căn cứ Tô Thần suy đoán, cũng là bởi vì năm đó hỗn độn đại chiến, mới làm đến hỗn độn thôn phệ tháp xuất hiện trọng thương, từ đó không cách nào xuất thủ, bằng không lời nói, làm hỗn độn hai vị tiên thiên hỗn độn, làm sao có khả năng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam, Tháp Linh đã nói, phỏng chế thôn phệ tháp có thể thành vì chính mình công kích chí bảo. Thôn phệ đảo cùng sở hữu 10 đại thôn phệ cổ tộc, đã thôn phệ vận mệnh tộc xuất hiện một tòa phỏng chế thôn phệ tháp, như vậy căn cứ Tô Thần suy đoán, hắn chính đại thôn phệ cổ tộc bên trong, tin tưởng khẳng định cũng đồng dạng có phỏng chế thôn phệ tháp. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn lấy được 10 đại phỏng chế thôn phệ tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tất cả cường giả, Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản trăm vạn đại quân tiếp tục công kích, đến mức hai vị vận mệnh cảnh cường giả mãnh liệt va chạm dưới, làm đến thiên địa dao động. Minh Diễn lui trở về Tô Thần bên người, sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã xuất thủ, thể nội giam cầm lực lượng nguyên thần cũng sẽ nhanh chóng trôi qua, căn bản là không có cách vĩnh viễn duy trì, có thể nói như vậy, trì hoãn đến càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Hắn co dám hỏi nhiều, bởi vì là chủ nhân đã hô ngừng, khẳng định như vậy có chủ nhân ý nghĩ, hắn chỉ là nô bộc. Không cách nào thay chủ nhân làm chủ. Thu Tù lập tức ngăn cản Tô Thần, âm trầm ánh mắt rất là phẫn nộ, hắn thực sự không có nghĩ đến, thực lực đối phương hội cường đại như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thực sự không nguyện ý treo chọc một vị vận mệnh cảnh cường giả. Trong tay xuất hiện đại đạo mộ, tất cả mọi người bao quát Minh Diễn toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, trở lại đại đạo mộ bên trong. Lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy trong tay nam tử xuất hiện mộ địa, lấy đi tất cả mọi người. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy, muốn chiếm thành của mình, cũng không dám xuất thủ. Rốt cuộc này bên người thân có thể là có vận mệnh cảnh cường giả, nhìn chung toàn bộ thôn phệ vận mệnh tộc, chỉ có tộc trưởng Thu Tù một người, có thể cùng người này nhất chiến, trừ cái đó ra, cho dù là đại trưởng lão đều không phải là người này địch thủ, người nào dám ra tay cướp đoạt trong tay nam tử chí bảo. Lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần như cũ tại cùng Tháp Linh câu thông lấy. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, phỏng chế thôn phệ tháp chỉ có hai người có thể vận dụng khống chế. Cái thứ nhất chính là luyện chế phỏng chế thôn phệ tháp người, mặt khác một cái chính là nắm giữ chánh thức hỗn độn thôn phệ tháp người, cũng chính là mình. Tô Thần lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, vậy mà có người có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, hơn nữa còn là chỉnh một chút 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, rốt cuộc là người nào? Tối thiểu nhất người này hẳn là gặp qua hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí là từng chiếm được hỗn độn thôn phệ tháp, bằng không lời nói, làm sao có khả năng phỏng chế ra? Nhiều ít có chút nghĩ không thông. Tô Thần thậm chí hoài nghi, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, có phải hay không tương lai thân lưu cho mình? Rốt cuộc tương lai thân đã chặt đứt chính mình đường cũ, thậm chí hội tương trợ chính mình thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, để cho mình sớm cầm giữ có cơ duyên, từ đó rút ngắn thời gian tu luyện. Tương lai chính mình, dựa theo đường cũ tu luyện, trọn vẹn phí tổn 300 triệu năm thời gian, mới miễn cưỡng đạt tới vận mệnh cảnh, cho nên hắn nhất định phải rút ngắn thời gian. Ngươi thôn phệ vận mệnh tộc trộm lấy ta đồ vật, hiện tại có phải hay không cần phải vật quy nguyên chủ? Nghe lấy Tô Thần không đầu không đuôi thanh âm, Thu Tù có chút choáng váng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Thu Tù đương nhiên biết Tô Thần chỗ chỉ đồ vật là cái gì. Thôn phệ vận mệnh tháp. Thu Tù cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, ngươi làm người không nên quá vô sĩ, từ khi chúng ta 10 đại cổ tộc tồn tại đến nay, 10 đại thôn phệ tháp liền liền đã thai nghén mà ra, ngươi thôn phệ tháp. Thật rất muốn cười, gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua như thế vô sĩ người. Thôn phệ tháp, cũng là thôn phệ vận mệnh tộc người. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không thuộc về ngươi thôn phệ vận mệnh tộc, không phải ngươi nói tính toán. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu vận chuyển lên đến, đồng thời bắt đầu điều động hỗn độn thôn phệ tháp. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần sau lưng hiện ra một cái to lớn hư huyễn tháp ảnh, cùng thôn phệ vận mệnh tháp cơ hồ giống như đúc, nhìn đến tất cả mọi người là mộng bức không thôi, đây là có chuyện gì? Theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu hiện ra mênh mông thôn phệ lực lượng, bắt đầu hướng về phía trước thôn phệ vận mệnh tháp dũng mãnh lao tới. Ngăn cản. Gầm lên giận dữ, tất cả mọi người lập tức bắt đầu xuất thủ ngăn cản, từng luồng lực lượng kinh khủng hình thành trở ngại, hy vọng có thể ngăn trở lại đối phương lực lượng. Đáng tiếc là, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản thôn phệ lực lượng, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng trở ngại, một cách vô tư rơi vào thôn phệ vận mệnh tháp phía trên. Không hề có động tĩnh gì. Ngay tại lúc này, ầm ầm. Toàn bộ thôn phệ vận mệnh tháp vậy mà bắt đầu phát ra trận trận nộ hống, toàn bộ cự tháp bắt đầu rung động, tất cả mọi người nhìn đều là choáng váng không thôi, bao quát Thu Tù ở bên trong. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao Tô Thần có thể điều động thôn phệ vận mệnh tháp. Muốn xuất thủ ngăn cản Thu Tù, sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, thôn phệ vận mệnh tháp phía trên bộc phát ra lực lượng, quá mức to lớn, hắn căn bản là không có cách cưỡng ép khống chế. Một giây sau, bàn đại thôn phệ vận mệnh tháp trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt. Chỉ có 1/3 lớn nhỏ cỡ nắm tay, khéo léo đẹp đẽ, cùng hỗn độn thôn phệ tháp không khác nhau chút nào. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, hắn mới mặc kệ phỏng chế thôn phệ tháp đến cùng là ai luyện chế mà ra, hiện tại đều là hắn. Xem như cho mình làm áo cưới. Đến mức minh diễn thôn phệ nguyên thần, lãng phí thì lãng phí. Hắn đã nhìn ra, mượn nhờ ngoại lực minh diễn, khẳng định không phải Thu Tù địch thủ, tiếp tục đánh không chỗ dùng chút nào. Về phần mình 100 vạn đại quân, xác thực có thể hủy diệt thôn phệ vận mệnh tộc, nhưng là kết quả cuối cùng, cũng sẽ toàn quân bị diệt, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Nhìn lấy trong tay phỏng chế thôn phệ tháp, Tô Thần nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi dung nhập vào phỏng chế thôn phệ tháp bên trong. Ông! Trong chốc lát, theo phỏng chế thôn phệ tháp bên trong tuôn ra mênh mông thôn phệ lực lượng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một vị nữ tử, dáng người hoàn mỹ, dung nhan vô song, loại kia kinh tâm động phách đẹp, chỉ có đạo hoàng mới có thể so với 1-2. Tô Thần, thôn phệ vận mệnh tháp còn cho ta tộc, còn có thôn phệ vận mệnh tháp người bên trong. Thu Tù triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Ánh mắt rất là lạnh lùng, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc lúc trước 10 đại thôn phệ cổ tộc sáng tạo, cũng là bởi vì bọn họ phát hiện 10 tòa thôn phệ tháp. Mà 10 đại thôn phệ cổ tộc tu luyện thôn phệ võ học, đi thôn phệ võ đạo, toàn bộ đều là đến từ mỗi người thôn phệ tháp bên trong. Bây giờ thôn phệ tháp vậy mà rơi vào tay Tô Thần, đồng thời còn ngưng tụ ra một vị nữ tử, sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thu Tù, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, hỏi, ở ngươi là người phương nào? Thôn phệ chiến tướng, trưởng quản thôn phệ vận mệnh đạo. Thôn phệ chiến tướng thanh âm rất là thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, thậm chí không phải nhân loại, mà là đơn thuần tháp linh, bất quá lại là thôn phệ lực lượng ngưng tụ ra muốn thôn phệ tháp linh. Có thế đánh giết vận mệnh cảnh sao? Có thể, bất quá xuất thủ một lần, cần chủ nhân tại thôn phệ tháp bên trong tụ lực, sau đó mới có thể lần thứ hai xuất thủ. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, tụ lực không quan trọng, tối thiểu nhất là không hạn chế là được, muốn so thời không chiến tướng tốt hơn nhiều. Thời không chiến tướng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ lực lượng, một khi xuất thủ liền sẽ biến mất, dùng một vị thiếu một vị, theo hắn vừa mới bắt đầu được đến 10 vị thời không chiến tướng đến bây giờ, đã tuần tự vận dụng chỉnh một chút 4 vị thời không chiến tướng. Còn lại 6 vị thời không chiến tướng rất là không nỡ dùng, thậm chí muốn về sau đối phó tinh không đại đạo, rốt cuộc dựa theo tương lai thân chỗ nói, ngày sau hắn hội chống lại tinh không đại đạo, đồng thời sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp. Liền xem như chặt đứt đường cũ, chính mình chưa chắc sẽ cùng tinh không đại đạo hòa hoãn quan hệ, nói không chừng còn có thể cùng tinh không đại đạo trở thành quan hệ thù địch. Cho nên 6 vị thời không chiến tướng là quan trọng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thực sự không nguyện ý vận dụng thời không chiến tướng, bây giờ được phỏng chế thôn phệ tháp, thậm chí nhìn đến thôn phệ chiến tướng, cho dù là trong thời gian ngắn chỉ có thể xuất thủ một lần, lại là đã dư xài sự tình. Nhìn lên trước mặt cái gọi là thôn phệ chiến tướng, Thu Tù sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi thôn phệ chiến tướng lời nói, bởi vì cái gọi là mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi vị này thôn phệ chiến tướng, thật có thể diệt sát vận mệnh cảnh, đến thời điểm hắn cùng thôn phệ vận mệnh tộc chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, làm sao có khả năng không e ngại. Thu tộc trưởng, ta đã nói qua, ta nhẫn nại là có hạn, hiện tại ta sau cùng hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không giao ra Thu Oanh? Ba hơi không giao người, ta sẽ để thôn phệ chiến sẽ ra tay. Đã phía dưới tối hậu thư, Tô Thần tuyệt đối không phải đang nói đùa, tất cả mọi người rất là lo lắng, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thôn phệ chiến tướng một khi có hủy diệt thôn phệ vận mệnh tộc thực lực, như vậy đối khắp cả chủng tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Làm sao có khả năng không e ngại, bao quát Thu Oanh ở bên trong đều là như thế. Kê Mệnh sắc mặt lại là biến, hắn biết rõ, hắn khẳng định không là đối phương địch thủ. Muốn là Thu Tù thật lựa chọn nhượng bộ, hắn tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Vẫn là câu nói kia, nơi này không phải thôn phệ huyết sát tộc, mà chính là thôn phệ vận mệnh tộc, coi như ngày về sau phụ thân báo thù cho hắn, hắn muốn là vẫn lạc, chết liền là chết, không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có bất kỳ cái gì cơ hội trọng sinh, liền xem như báo thù thì phải làm thế nào đây? Giờ khắc này, Kê Mệnh là thật sợ hãi. Hắn sợ mình bị đối phương đánh giết, rốt cuộc tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi. Căn bản không dám đánh cược, phụ thân không tại bên cạnh mình, cộng thêm nơi này cũng không phải là thôn phệ huyết sát tộc. Một khi Thu Tù sợ hãi lựa chọn lùi bước lời nói, như vậy sự tình thì thật rất phiền phức. Thiên địa vắng vẻ. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng Thu Tù, chờ đợi tộc trưởng trả lời. Người này thực lực không được tốt lắm. Nhưng là bên người nhưng lại có vận mệnh cảnh cường giả, có thể chống lại tộc trưởng, còn có trăm vạn đại quân. Trọng yếu nhất là, người này không biết là vận dụng loại nào bí thuật, thế mà khống chế thôn phệ vận mệnh tháp, thậm chí còn ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng. Vừa mới thôn phệ chiến tướng đã nói, có thể đánh giết vận mệnh cảnh, việc này mặc dù không cách nào xác thực nghiệm chứng, bất quá ai cũng không dám nếm thử. Vạn nhất nếm thử thất bại đâu. Một khi cái gọi là thôn phệ chiến tướng thật có thể đánh giết tộc trưởng, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Thu tộc trưởng, ngươi không nên bị hắn hù dọa, hắn nếu là có thể làm tốt, cần gì như thế dày vò khốn khổ, hắn cũng là sợ sợ chúng ta 10 đại thôn phệ cổ tộc. Thu Tù thật sâu nhìn một chút trước mặt Tô Thần, nói ra, nghe Tô Thần, ta biết ngươi cùng Thu Oanh quan hệ, ta có thể cho ngươi mang đi hắn, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nói một chút. Tô Thần vẫn là không muốn hủy diệt thôn phệ vận mệnh tộc, bằng không lời nói, cần gì nhiều nói nhảm, trực tiếp mượn nhờ thôn phệ chiến tướng lực lượng, đánh giết Thu Tù là đủ. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ Thu Tù làm sao không đúng, thủy chung đều là Thu Oanh cha ruột, hắn không cách nào làm ra loại chuyện này, đồng thời hắn còn cần giữ lấy thôn phệ chiến tướng lực lượng, đi đối phó thôn phệ huyết sát tộc. Vừa mới thôn phệ chiến tướng đã nói, tuy nhiên nàng có thể đánh giết vận mệnh cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá mỗi lần xuất thủ về sau, lại cần chứa đầy lực lượng. Hiện tại nàng, còn không rõ lắm thôn phệ vận mệnh tháp khẩu vị có bao lớn, chứa đầy một lần cần bao nhiêu lực lượng. Ngươi không thể giết kê mệnh. Có thể. Ngươi đi đi. Vội vàng hướng về Thu Tù ôm quyền, hắn đương nhiên biết Thu Tù ý tứ. Yên tâm, đã hắn nói không giết ngươi, khẳng định như vậy sẽ không giết ngươi. Nghe đến lời này kê mệnh, không có tiếp tục lưu lại, nhanh chóng rời đi. Tô Thần tâm lý cười lạnh không thôi, hiện tại không giết kê mệnh, không có nghĩa là ngày sau không giết kê mệnh, đợi đến hắn tiến về thôn phệ huyết sát tộc thời điểm, chính là đánh giết kê mệnh ngày. Trước hết để cho kê mệnh sống lâu mấy ngày. Nhớ thương chính mình nữ nhân, vô luận là ai đều phải chết. Coi như kê mệnh sau lưng có thôn phệ huyết sát tộc tọa trấn đều không được, giết không tha. Đợi đến kê mệnh rời đi về sau. Thu Tù làm ra một cái mời thủ thế, nói ra, ơi mời. Mời. Có thế không ra tay, khẳng định không nguyện ý xuất thủ. Đã thuận lợi được đến thôn phệ vận mệnh tháp, còn có hắn chính đại thôn phệ tháp không có đạt được. Thu tộc trưởng, ta muốn hỏi ngươi một việc, hắn chính đại thôn phệ trong tộc, có tồn tại hay không lấy hắn thôn phệ tháp? Nghe xong Tô Thần lời này, Thu Tù cũng đã đoán được Tô Thần ý tứ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bên trong tộc mình trấn tộc chí bảo thôn phệ vận mệnh tháp lại bị người này khống chế, liền xem như hắn muốn đoạt lại đều đã không có khả năng. Hắn co dám đánh bạc, bởi vì một khi thôn phệ vận mệnh tháp bên trong thôn phệ chiến tướng, thật có đánh giết hắn thực lực, đến thời điểm hắn thì thật thảm. Làm thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng, Thu Anh rõ ràng nhất thôn phệ vận mệnh tháp cường đại, bao nhiêu năm rồi, nhìn chung toàn bộ thôn phệ vận mệnh tháp dòng sông lịch sử, theo chưa có người có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp. Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Thu Tù lựa chọn từ bỏ tiếp tục nhất chiến, bởi vì hắn thấy, Tô Thần có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp, bản thân đã nói rõ Tô Thần chỗ khác biệt. Không cần thiết cùng Tô Thần làm đến sinh tử chém giết, nói cho cùng, Thu Tù không nguyện ý lấy chính mình mệnh, còn có cả một tộc bên trong làm tiền đặt cuộc. Có. Nghe đến có cái chữ này, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình suy đoán là không sai, không chỉ có thôn phệ vận mệnh tộc bên trong có lấy phỏng chế thôn phệ tháp, cho dù là hắn thôn phệ cổ tộc bên trong, đồng dạng có mỗi người phỏng chế thôn phệ tháp. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết, đến cùng là ai luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, việc này phải cùng Tháp Linh nói chuyện, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tháp Linh còn là có chuyện gạt chính mình. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình chính là hỗn độn thôn phệ tháp đời thứ nhất chủ nhân, đã như vậy lời nói, vì sao có người có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, bên trong khẳng định có mờ ám. Trong đình viện, Tô Thần đi vào trong nội viện, liếc một chút liền nhìn đến ngồi tại trong lương đình Thu Anh, nhìn đến Thu Anh đã ngưng tụ thân thể, mà không phải nửa thân thể trạng thái. Thu tỷ. Nghe đến Thu tỷ hai chữ, Thu Anh giống như có lẽ đã đoán được là ai đến, thân thể đột nhiên rung lên, đột nhiên xoay người, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Nàng đã vừa mới cảm nhận được chấn động mãnh liệt, chỉ là không biết chuyện gì phát sinh, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tưởng niệm cùng ủy khuất, trực tiếp nhào vào Tô Thần trong ngực khóc lớn lên. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Thu Anh bả vai. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không có người thương tổn ngươi. Tô đệ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Thu Anh lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra, lệ 10 đại thôn phệ trong cổ tộc, mỗi người có một tòa thôn phệ tháp, theo thứ tự là thôn phệ vận mệnh tộc, thôn phệ minh kiếp tộc, thôn phệ thiên tội tộc, thôn phệ nghịch không tộc, thôn phệ hoang kiếp tộc, thôn phệ huyết sát tộc, thôn phệ tàn mị tộc, thôn phệ bản thể tộc, thôn phệ đại hoang tộc, thôn phệ tù hoang tộc. Một khi 10 đại thôn phệ cổ tộc toàn bộ mở ra mỗi người thôn phệ tháp, thì là có thể ngưng tụ ra thôn phệ cổ trận, rất là cường đại, cũng là 10 đại thôn phệ cổ tộc lớn nhất ỷ vào. Năm đó ta thấy tận mắt, có một vị bỉ ngạn cảnh cường giả xâm lấn thôn phệ đảo, 10 đại thôn phệ cổ tộc liền mở ra mỗi người thôn phệ tháp, ngưng tụ ra thôn phệ cổ trận, trực tiếp chém giết bỉ ngạn cảnh cường giả, thậm chí thôn phệ hắn toàn bộ lực lượng, bao quát nguyên thần ở bên trong. Nghe đến thôn phệ cổ trận bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến thời điểm liền có thể mượn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, ngưng tụ ra thôn phệ cổ trận. Rất là chờ mong. Tô sư đệ, ngươi thôn phệ chiến tướng, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, mà còn có 9 tòa thôn phệ tháp, ngươi cần từng cái chiếm lấy, bất quá ngươi muốn đi trước hắn thôn phệ cổ tộc, cũng không đủ uy hiếp lực, rất khó thuận lợi được đến thôn phệ tháp. Thu Oanh đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, đã Tô Thần có thể có được tòa thứ nhất thôn phệ tháp, như vậy tin tưởng khẳng định sẽ tiếp tục muốn có được tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí cả thứ 10 tòa thôn phệ tháp. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi được đến lại là một chuyện khác. Đối với Thu Oanh ý tứ, Tô Thần há có thể không hiểu. Hắn chỉ là vừa mới được đến tòa thứ nhất phỏng chế thôn phệ tháp, còn có đằng sau 9 tòa phỏng chế thôn phệ tháp không có đạt được. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đều tồn tại thôn phệ chiến tướng, chỉ là 10 đại thôn phệ cổ tộc không có tư cách triệu hoán mà thôi. Chính mình tuy nhiên không phải luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp người, lại có được chánh thức hỗn độn thôn phệ tháp. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể thuận lợi triệu hoán thôn phệ chiến tướng nguyên nhân thực sự. Ta chuẩn bị trước tiến về thôn phệ huyết sát tộc một chuyến, trừ hàng phục thôn phệ tháp bên ngoài, ta giúp ngươi giải quyết kê mệnh, miễn cho hắn luôn luôn phiền ngươi. Đổi lại người khác, khẳng định không cách nào làm đến. Rốt cuộc thôn phệ huyết sát tộc thuộc về 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, muốn hủy diệt nói nghe thì dễ. Duy chỉ có nói lời này người là Tô Thần. Nàng tin tưởng Tô Thần. Huống chi bây giờ Tô Thần đã thuận lợi được đến thôn phệ tháp, đồng thời ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng, hẳn không có vấn đề. Tô đệ, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ tiến về thôn phệ huyết sát tộc. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta không có việc gì. Tuy nhiên hắn có thể mượn hỗn độn thôn phệ tháp đến hàng phục phỏng chế thôn phệ tháp, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm không cách nào phân thân chiếu cố Thu Oanh. Loại tình huống này, hắn khẳng định không nguyện ý để Thu Oanh theo chính mình. Thu tỷ, ngươi lưu tại nơi này chờ ta là được, chờ ta giải quyết kê mệnh cùng thôn phệ huyết sát tộc về sau, tự nhiên sẽ trở lại đón tiếp ngươi rời đi. Tô đệ, ta muốn rời đi hỗn độn vận mệnh tộc. Thật sâu nhìn Thu Oanh liếc một chút, hắn đương nhiên minh bạch Thu Oanh ý tứ, bất quá suy nghĩ một chút cũng thật là như thế, tiếp đó, hắn sẽ dốc toàn lực hủy diệt thôn phệ huyết sát tộc, đồng thời đoạt được hắn 9 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, vì bảo đảm Thu Oanh an toàn, trước đem Thu Oanh đưa đi khẳng định là an toàn nhất. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức nói ra, vì ông ngoại ngươi còn ở bên ngoài hư không chờ ngươi, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi. Được. Nói làm liền làm. Trong thư phòng, Thu Tù sắc mặt rất là âm trầm, sự tình lần này đối khắp cả trong tộc tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục nhất sự tình, chưa bao giờ từng gặp phải. Lại không có biện pháp nào, bởi vì Tô Thần có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp, đây là Thu Tù tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tộc trưởng, chúng ta lần này mất đi thôn phệ vận mệnh tháp, ngày sau tại 10 đại thôn phệ trong cổ tộc, tộc ta muốn lót đáy. Thở dài một tiếng, đại trưởng lão lộ ra rất là bất đắc dĩ. Thu Tù gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đại trưởng lão ý tứ, rốt cuộc thôn phệ vận mệnh tháp đối với trong tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi mất đi, lại không bất cứ cơ hội nào đi cùng hắn 9 đại thôn phệ cổ tộc cạnh tranh. Lại có thể thế nào? Tộc trưởng, người này đã có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp, tin tưởng sẽ còn tuần tự đi tranh đoạt hắn thôn phệ tháp. Việc này dừng ở đây, đến tại người này cùng hắn thôn phệ cổ tộc ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng không nên nhúng tay. Đúng. Bên ngoài hư không? Ông ngoại. Thu Oanh, ngươi không sao chứ? Nhìn đến chính mình cháu gái không có chuyện, Mao Tề Thiên rất là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể làm đến, theo thôn phệ vận mệnh tộc bên trong cứu ra Thu Oanh, không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ chính mình sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Mao Tông Chủ, ngươi trước mang theo Thu Oanh rời đi, ta sau đó hội tiến về quỷ động đảo đi tìm các ngươi. Các ngươi 6 người nhìn kỹ nàng. Đúng. Thu Oanh thật sâu nhìn một chút 6 vị công chúa, nàng đương nhiên nhận biết Lâm Âm Nhi 6 người, đây chính là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người, dù là chỉ là xếp tại sau cùng 6 vị. Bây giờ 6 vị công chúa lại như thế nghe Tô Đệ lời nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Rất là thổn thức không thôi. Bởi vì Thu Oanh thực sự không có nghĩ đến, liền 6 vị công chúa đều sẽ lựa chọn thần phục Tô Đệ, một người nam nhân muốn là quá có mị lực, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, thật sự là đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải ưa thích người khác, đồng thời từng cái đều là dung nhan tuyệt thế. Tô Đệ, ta muốn cầu ngươi một việc. Chỉ cần hắn không ra tay, ta sẽ không đối phó hắn. Không dùng Thu Oanh nhiều lời, Tô Thần liền đã biết Thu tỷ muốn nói điều gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Khẳng định là liên quan tới Thu Tù sự tình. Liền xem như Thu Oanh làm được lại làm sao không đúng, nhưng thủy chung đều là Thu Oanh phụ thân, làm sao có khả năng nguyện ý nhìn đến chính mình đi đối phó Thu Tù. Cảm ơn. Tô Thần cười cười, đem 8 người đưa lên tinh không trên chiến hạm về sau, liền trực tiếp rời đi hư không. Không có chút nào giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến thôn phệ huyết sát tộc mà đi, trước muốn giải quyết thôn phệ huyết sát tộc, rốt cuộc không giết kê mệnh, thực sự có lỗi với Thu Oanh cùng chính mình, cộng thêm trước đó sự tình, tin tưởng kê mệnh khẳng định sẽ ghi hận trong lòng, liền xem như chính mình không chủ động xuất thủ, tin tưởng thôn phệ huyết sát tộc cùng kê mệnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng dạng này, chính mình còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trọng yếu nhất là, thôn phệ huyết sát tộc bên trong còn có một tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đây cũng là hắn nhất định phải được đến. Thôn phệ huyết sát tộc, 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong. Một đường điên cuồng trốn về đến kê mệnh, quả thực phẫn nộ tới cực điểm, lần này tiến về thôn phệ vận mệnh tộc, trọng yếu nhất mục đích cũng là tiến vào thôn phệ vận mệnh tháp bên trong tu luyện. Kết quả lại là, ngay cả mình mệnh đều kém chút bỏ vào thôn phệ vận mệnh tộc bên trong. Tiến đến. Nhìn lấy đi tới nhi tử, kê trời cao rất là phiền muộn, nói ra, người ta nói qua rất nhiều lần, mọi thứ không muốn vô cùng lo lắng, chuyện gì phát sinh. Tại kê trời cao nhìn đến, lần này Thu Tù đã bắt hồi Thu Oanh, chắc chắn sẽ không lại để cho Thu Oanh chạy mất, trừ phi là Thu Tù thật muốn cùng chính mình khai chiến, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc việc này là thôn phệ vận mệnh tộc không đúng. Không có chút nào giấu giếm, đồng thời thêm mắm thêm muối nói một lần, tại thôn phệ vận mệnh tộc chỗ phát sinh sự tình, Dược Hóa Tô Thần nắm giữ thực lực. Ngươi nói người này khống chế thôn phệ vận mệnh tháp. Đúng. Kê trời cao mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn rốt cuộc minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, khó trách Thu Tù sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nguyên lai là bởi vì thôn phệ vận mệnh tộc mất đi thôn phệ vận mệnh tháp. Hắn biết rõ thôn phệ tháp đối với thôn phệ cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đồng thời Thu Tù cũng không nguyện ý cùng cái này cái gọi là Tô Thần khai chiến, sẽ đem đầu mâu dẫn tới bên trong tộc mình. Phụ thân, muốn là người này đánh tới, chúng ta nên làm cái gì? Đây là kê mệnh lo lắng nhất sự tình, hắn cũng không biết mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã thuận lợi trở về trong tộc, nhưng vẫn là sợ hãi Tô Thần đến đây, hắn đương nhiên biết mình có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là, một khi Tô Thần thật đánh tới làm sao bây giờ? Liền sợ Tô Thần là cái người điên, rốt cuộc người bình thường người nào dám tùy ý đi khiêu khích thôn phệ vận mệnh tộc, đã Tô Thần dám đối phó thôn phệ vận mệnh tộc, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định cũng dám đối phó thôn phệ huyết sát tộc. Một khi trong tộc ngăn cản không nổi, hoặc là trong tộc lựa chọn từ bỏ, không dám tưởng tượng sự tình. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần không kịp chờ đợi hỏi, "Ệ tháp linh, ngươi nói xem, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất định phải làm rõ ràng. Chính mình nếu là đời thứ nhất hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, vì sao có người có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp?" Tô Thần rất rõ ràng 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp ý vị như thế nào. Việc này quá quỷ dị. Hắn không quá tin tưởng tháp linh không biết việc này, thậm chí hoài nghi việc này cũng là tháp linh làm. Tự hồ có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, tháp linh bất đắc dĩ nói, "Ê chủ nhân, năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo đại chiến, làm đến hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, đồng thời rơi vào một đoạn thời gian rất lâu ngủ say, cũng do chính là trong khoảng thời gian này, có người được đến hỗn độn thôn phệ tháp, mà không cách nào bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Cho nên mới mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Có loại này người tồn tại sao?" "Có." Nghe đến tháp linh chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Thần cũng là bán tính bán nghi. Liền hắn cũng không biết, chính mình phải chăng cái kia tin tưởng tháp linh. Không có tiếp tục hỏi vấn đề này. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, liền xem như chính mình tiếp tục hỏi tiếp cũng là không tốt, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Cái kia thôn phệ chiến tướng đâu? Chủ nhân, tin tưởng luyện chế phỏng chế thôn phệ tháp người, đều sẽ không nghĩ tới, hắn chỗ luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, hội đi qua vô số năm dựng dục ra phỏng chế tháp linh. Phỏng chế ngươi? Không sai. Tô Thần gật gật đầu, trước đó hắn nhìn thấy thôn phệ chiến tướng, liền bị thôn phệ chiến tướng dung nhan chỗ thật sâu chấn nhiếp, tại hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân, không hề nghi ngờ, đạo hoàng khẳng định là xinh đẹp nhất. Đến mức tháp linh, Tô Thần chưa bao giờ thấy qua còn không rõ lắm. Bất quá căn cứ tháp linh chính mình chỗ nói, nàng được vinh dự hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, chắc hẳn khẳng định phải so đạo hoàng càng xinh đẹp hơn. Hiện tại xem ra, thật là việc như thế. Đạo hoàng dung nhan, liền thôn phệ chiến tướng 2/13 cũng không bằng, bởi vậy có thể tưởng tượng Tháp Linh dung nhan đến cùng có nhiều nghịch thiên. Tháp Linh, ta đã nhìn thấy ngươi chân thân, hiện tại ngươi có phải hay không cái kia hiển hiện ra để ta xem một chút. Không muốn cự tuyệt, nếu như ta là ngươi chủ nhân, ta muốn nhìn xem, tin tưởng không có vấn đề đi. Lần này, Tháp Linh không có tiếp tục cự tuyệt, bởi vì chủ nhân đã gặp qua thôn phệ chiến tướng, cùng nàng dung nhan có rất lớn tương tự. Từ khi được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, Tô Thần nhìn Tháp Linh mãi mãi cũng là một đoàn mê vụ, loáng thoáng có thể nhìn ra một bóng người, muốn không phải nữ nhân thanh âm, hắn liền Tháp Linh là nam hay là nữ cũng không biết. Hư huyễn bóng người dần dần ngưng thực, hoàng mỹ dáng người quả thực không có kẻ hở. Làm Tháp Linh dung nhan triển lộ ra thời điểm, đã sớm đoán được Tháp Linh là mỹ nữ, Tô Thần vẫn là trực tiếp sửng sốt, thậm chí hung hăng nuốt chính mình ngụm nước. Đây rốt cuộc là một trương cái dạng gì dung nhan, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn đã từng gặp qua thôn phệ chiến tướng dung nhan, nhưng là cùng chánh thức Tháp Linh so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, có tối đa nhất 6-7 phần tương tự. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Liên tục hô ba tiếng, Tô Thần mới hồi phục tinh thần lại, giơ ngón tay cái lên, rất là tán thưởng nói ra, ngươi không hổ là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, liền hỗn độn thiên đạo đều thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, quả nhiên là tai họa. Thật sự là tai họa. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cũng không biết nên như thế nào hình dung Tháp Linh sắc đẹp, cuối cùng chỉ có thể dùng tai họa hai chữ để hình dung. Tháp Linh lại là nói ra, ngươi chủ nhân, bởi vì ta thương thế duyên cớ, ta dung nhan chỉ là khôi phục một nửa. A, à, Tô Thần triệt để mộng, khôi phục một nửa thì như thế nghịch thiên, rất khó tưởng tượng, muốn là khôi phục đỉnh phong thời kỳ dung nhan, Tháp Linh dung nhan đến cùng có nhiều nghịch thiên. Căn bản không dám tưởng tượng, Tô Thần tự nhận là hắn đối mỹ nữ rất có sức chống cự, bởi vì gặp qua mỹ nữ thực sự quá nhiều, bao quát tinh không mỹ nữ đồ phía trên tốt mấy vị, đều là hắn hồng nhan tri kỷ. Cho dù là đối mặt đạo hoàng, bao quát thôn phệ chiến tướng ở bên trong, đều có thể không để vào mắt. Duy chỉ có Tháp Linh dung nhan, để hắn cảm thấy tim đập rộn lên, có loại xúc động cảm giác. Tâm lý hung hăng chửi mình một câu, Tô Thần, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng ưa thích Tháp Linh, đối một cái Tháp Linh nhất kiến chung tình, tuyệt đối không thể. Cưỡng ép ngăn chặn tâm lý rung động, Tô Thần lập tức rời đi trong tháp không gian. Tháp Linh lại là cười cười, nói ra, nghề tiểu tử. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, từ khi hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, đây mới thực là trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp Tháp Linh bộ mặt thật sự, thật là vượt qua hắn nhận biết, chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian còn có dạng này nữ tử. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, để hắn căn bản là không có cách áp chế, Tô Thần không nguyện ý lừa gạt mình, hắn thật là nhất kiến chung tình, chưa bao giờ có dạng này cảm giác, lần đầu tiên lần thứ nhất. Hít thở một hơi thật sâu, không có tiếp tục suy nghĩ lung tung, Tô Thần lập tức hướng về thôn phệ huyết sát tộc phương hướng nhanh chóng mà đi, huyết sát thành, thôn phệ huyết sát tộc quản hạt khu vực, lớn nhất đại thành thị, cũng là thuộc về thôn phệ huyết sát tộc tộc thành, nơi này có rất nhiều gia tộc thế chân vạc, toàn bộ hiệu lực tại thôn phệ huyết sát tộc. Không có gấp tiến về thôn phệ huyết sát tộc, mà chính là tiến vào huyết sát thành, Tô Thần còn không có nghĩ kỹ, nên như thế nào đối phó thôn phệ huyết sát tộc, bởi vì thôn phệ chiến tướng chỉ có thể đánh giết vận mệnh cảnh, muốn hủy diệt toàn bộ cổ tộc, vẫn là cần dựa vào chính mình lực lượng. Vẻn vẹn là đại đạo trong mộ tầng thứ nhất lực lượng, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lâm thời quyết định, mượn nhờ thôn phệ chiến tướng lực lượng, đánh giết kê mệnh cùng vận mệnh cảnh là được, đến mức thôn phệ huyết sát tộc, tạm thời không thể động, cũng không có cái nào thực lực động. Bất quá hắn thấy, mình có thể hàng phục phỏng chế thôn phệ tháp, đánh giết hai người đã dư xài. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng muốn hướng ngươi hóa duyên. Mời ngồi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hòa thượng, Tô Thần cười lấy là mời thủ thế, hắn đối hòa thượng không có bất kỳ cái gì địch ý, năm đó ở Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, cũng chỉ là Phật tộc muốn đối phó phụ thân hắn, cho nên hắn mới có thể cùng Phật tộc là địch, thậm chí làm đến sinh tử khai chiến. Từ khi đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, còn chưa từng gặp qua hòa thượng, đồng thời Tô Thần vậy mà phát hiện, chính mình tại vị này hòa thượng trên thân, cảm nhận được một cổ nhìn không thấu khí tức, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Đa tạ thí chủ, bần tăng nhất tuyệt. Nhất tuyệt đại sư, ngươi muốn ăn cái gì? Cơm chay. Lập tức cho Nhất Tuyệt thần tăng muốn tới một chén cơm chay, Nhất Tuyệt bắt đầu ăn ngồm ngoàm, rất nhanh liền ăn hết, sau đó nhìn về phía Tô Thần, chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói, đa tạ thí chủ. Đại sư khách khí. Bần tăng thật rất là cảm thấy hiếu kỳ, đã thí chủ hảo tâm như thế ruột, vì cái gì thân thể bốn phía hội ngưng tụ như thế lệ khí, sát ý nặng như vậy. Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, sau đó nhìn về phía Nhất Tuyệt Thần Tăng, nói ra, người khác muốn giết ta, ta chỉ có thể giết người khác. Nhất Tuyệt Thần Tăng lại là lắc đầu. Chắp tay trước ngực, Nhất Tuyệt Thần Tăng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nói ra, kẻ thí chủ sai, chúng ta cần phải lấy đại ái đi cảm hóa, liền xem như bọn họ muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể không giết bọn hắn, đến cảm hóa bọn họ. Cái kia đại sư giết qua người sao? Bần tăng chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì sinh linh. Địch nhân kia muốn là muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ không giết bọn hắn sao? Đúng. Tô Thần gật gật đầu, rất là bội phục nói ra, ngài đại sư cảnh giới, ta không đạt được, ta nguyên tắc rất đơn giản, người khác muốn giết ta, vô luận hắn là ai, ta đều muốn giết hắn. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thí chủ sát niệm quá lớn, lệ khí quá nặng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cách nào áp chế giết hại, theo mà bị giết lục xâm lấn, trở thành giết hại công cụ. Đại sư, người ta đi đường khác biệt, vô luận là đường gì, đều là người giả gặp người, trí giả gặp trí, ta cho là ta đạo không có sai, đã đại sư đã ăn uống no đủ, như vậy mời. Tô Thần không có chút nào hoài nghi, hắn tin tưởng Nhất Tuyệt nói tới. Bởi vì hắn theo Nhất Tuyệt trên thân, không có cảm ứng được mảy may sát ý, loại này người giá trị phải tôn trọng, chỉ là đối mặt Nhất Tuyệt dạy bảo, còn có cái gọi là lý niệm, hắn co dám gật bừa. Tán thưởng, lại phản đối. Hai chuyện khác nhau. Nhất Tuyệt Thần Tăng lại không có đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục nói ra, kẻ thí chủ, người ta bèo nước gặp nhau, bần tăng chỉ là muốn điểm hóa ngươi, đưa ngươi theo giết hại Thâm Uyên kéo lên. Không cần. Rất rõ ràng, Tô Thần đã hơi không kiên nhẫn lên. Hắn không chán ghét hòa thượng, nhưng là không biết vì cái gì, những thứ này cùng thượng tổng là cuốn lấy hắn, thật giống như con ruồi đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rất là phiền chán, hận không thể một bàn tay đập chết. A-di-đà Phật, thí chủ tâm địa thiện lương, chỉ là bị giết chóc che đậy, bần tăng tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, mời thí chủ theo bần tăng trở về Phật giới, tại ta Phật môn phía dưới niệm tụng Phật kinh, lấy Phật lực cảm hóa giết hại, lấy báo thí chủ một bữa cơm chi ân. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, càng xem cái này lão hòa thượng càng là không vừa mắt, cả giận nói, người ta nếu như biết rõ ngươi không có hảo ý, ta vừa mới chắc chắn sẽ không bố thí ngươi cơm, ngươi không đi, ta đi. Vừa dứt lời, Tô Thần đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chỉ là A-di-đà Phật, thí chủ không nguyện ý, bần tăng chỉ có thể cưỡng ép mang thí chủ trở về Phật giới, hy vọng thí chủ có thể minh bạch bần tăng dụng tâm lương khổ, đắc tội. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng Phật tức nhất thời nhộn nhạo lên. Không tốt. Đáng tiếc là đợi đến Tô Thần phát hiện thời điểm, đã triệt để xong. Bốn phía là một cái Phật đạo không gian, chính là Nhất Tuyệt Thần Tăng mượn nhờ Phật lực ngưng tụ mà ra. Nhìn lên trước mặt dần dần xuất hiện Thần Tăng. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, ở Nhất Tuyệt, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Nhất Tuyệt Thần Tăng đối với mình không có bất kỳ cái gì sát ý. Chính là bởi vì như thế. Hắn mới không muốn động dùng thôn phệ chiến tướng, đồng thời mỗi lần vận dụng thôn phệ chiến tướng cần một lần nữa tụ lực, cơ hội lần này cần muốn đánh giết thôn phệ huyết sát tộc vận mệnh cảnh cùng kê mệnh, không nguyện ý đem cơ hội lãng phí đến nơi đây. A-di-đà Phật, hy vọng thí chủ có thể theo bần tăng trở về Phật giới, mời thí chủ yên tâm, bần tăng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi mảy may. Xem như hoàn toàn phục. Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện hòa thượng? Không qua. Hiện tại Tô Thần lại là chân thật cảm ứng tới, vị này Nhất Tuyệt Thần Tăng lại là vận mệnh cảnh cường giả, khó trách có thể làm được hình thành lực lượng không gian. Trong tay xuất hiện thôn phệ tháp, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn nhẫn nại là có hạn, tuy nhiên không nguyện ý cùng Nhất Tuyệt sinh tử chém giết, cũng không nguyện ý lãng phí thôn phệ chiến tướng cơ hội ra tay. Nhưng là mọi thứ đều nhất định muốn có cái độ. Nhất Tuyệt Thần Tăng đã vượt qua cái này độ, đồng thời hắn cũng không có khả năng theo Nhất Tuyệt trở về Phật giới. Thí chủ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, bần tăng sẽ giúp ngươi. Giúp ngươi muội, ngươi là từ nơi nào xuất hiện, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, lại cho ngươi cơm ăn, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý lao nhanh mà ra, Tô Thần ánh mắt đã lạnh lẽo tới cực điểm. Không có chút nào phẫn nộ, Nhất Tuyệt Thần Tăng y nguyên cười hì hì nói, kẻ thí chủ chớ tức giận, Bần tăng hiện tại ma ngươi trở về Phật giới. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp theo thôn phệ tháp bên trong triệu hồi ra thôn phệ chiến tướng. Giết. Thôn phệ chiến tướng không có hỏi nhiều, nàng nhiệm vụ cũng là đánh giết người này, một cái bước xa thì thoát ra ngoài, Tô Thần trong tay phỏng chế thôn phệ tháp đã biến mất, ngay sau đó đi tới thôn phệ chiến tướng thực lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thôn phệ chiến kiếm, loại kia khủng bố thôn phệ khí tức, trong nháy mắt để Nhất Tuyệt Thần Tăng sắc mặt đại biến, tự hồ không nghĩ tới, người này lại có thể triệu hồi ra cường đại như thế tồn tại. Thôn phệ huyết sát tộc cùng theo phụ thân đi tới một chỗ yên lặng mật thất, sau đó mở ra cơ quan, hai người ngay sau đó đi vào chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái sơn động, tứ phía đều là bóng loáng vách tường, lại khắc lấy vô số khô lâu đồ án, trên mặt đất đều là khô cạn máu tươi, không biết có bao nhiêu dày, gây mũi máu tanh mùi vị thật lâu không rời. Phụ thân, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Kê Mệnh có chút xem không hiểu phụ thân ý tứ. Kê Trời Cao không nói gì, hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng lực lượng không tính đánh vào bốn phía vách đá bên trong, nhất thời, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, chỉnh sơn động phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Từng cái tế đàn ao máu chậm rãi theo mặt đất toát ra, trọn vẹn 9 cái tế đàn ao máu, trừ đang ở vào tế đàn ao máu bên ngoài, bốn phía còn lại 8 cái tế đàn bên trong huyết trì, đều có lăn lộn huyết dịch, giống như nấu mỡ nước sôi. Trọng yếu nhất là, 8 cái tế đàn bên trong huyết trì, toàn bộ đều có một người, toàn bộ thân thể toàn bộ bị ngâm tại bên trong huyết trì, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, trên mặt tràn ngập thống khổ, thậm chí bởi vì đau đớn làm đến cả khuôn mặt đều biến bắt đầu vặn vẹo. Phụ thân, bọn họ tại sao lại ở chỗ này, không phải đã chết sao? Triệt để mộng. Kê Mệnh gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt 9 cái tế đàn ao máu, 8 cái tế đàn bên trong huyết trì ngâm 8 người, vậy mà toàn bộ đều là hắn ca ca tỷ tỷ nhóm, đồng thời từng cái thiên phú đều vô cùng nghịch thiên, chỉ là rất nhiều năm trước, 8 người từng cái biến mất, không biết tung tích. Lúc trước phẫn nộ phụ thân, phái ra cả một tộc bên trong khắp nơi tìm kiếm, lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, đều cho rằng 8 người là chân chính vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, đã biến mất rất nhiều năm 8 cái ca ca tỷ tỷ nhóm, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, đồng thời còn bị ngâm tại tế đàn bên trong huyết trì. Hắn có thể cảm nhận được 8 cái ca ca tỷ tỷ loại đau khổ này, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Kê Mệnh, ngươi nói chúng ta trong tộc muốn là xuất hiện một vị bỉ ngạn cảnh cường giả sẽ như thế nào? Phụ thân tại sao muốn hỏi như thế? Bất quá Kê Mệnh vẫn là hồi đáp, em muốn là trong tộc thật có thể xuất hiện bỉ ngạn cảnh cường giả, liền có thể trở thành 10 đại thôn phệ cổ tộc đứng đầu, thậm chí trở thành thôn phệ đảo chi chủ, còn có thể xâm lấn hắn tinh đảo. Rất là hài lòng gật gật đầu, Kê Trường Không vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, nếu là có thể đột phá đến bỉ ngạn cảnh, tin tưởng ta thôn phệ huyết sát tộc, liền có thể nhất thống 10 đại thôn phệ cổ tộc, thậm chí có thể xâm lấn hắn tinh đảo. Kê Mệnh không nói gì, tâm lý có loại dự cảm không tốt. Kê Mệnh, hiện tại liền có dạng này cơ hội, có thể tương trợ ta đột phá đến bỉ ngạn cảnh, ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Không biết ta nên như thế nào tương trợ phụ thân? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi vào trọng yếu nhất tế đàn ao máu là được, chuyện còn lại giao cho là cha. Quả không phải vậy. Quả nhiên là đến cái gì sợ cái gì. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kê Trường Không vừa cười vừa nói, kể trăm triệu năm trước, ta được đến một môn bí thuật, có thể mượn nhờ cha con, nữ, huyết mạch dung hợp, đến đột phá đến bỉ ngạn cảnh, đồng thời ta còn được đến chính tòa tế đàn ao máu, chọn lựa chính vị thiên phú tốt nhất con cái, đem bọn hắn huyết mạch luyện hóa, liền có cơ hội. Vì làm đến không có sơ hở nào, qua nhiều năm như vậy, ta hao phí trong tộc đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, tương trợ các ngươi thai nghén huyết mạch, chỉnh một chút thai nghén trăm triệu năm thời gian. Chính là vì tương trợ ta có thể đột phá tự thân cực hạn, ngươi đã vừa mới nói, muốn là tộc ta có thể xuất hiện một vị bỉ ngạn cảnh, liền có thể nhất thống thôn phệ đảo, thậm chí xâm lấn hắn tinh đảo. Nghe đến phụ thân lời này, Kê Mệnh triệt để mộng. Thai nghén huyết mạch, tương trợ phụ thân tăng cao tu vi. Đây là thật sao? Không thể tin tưởng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt phụ thân. Phụ thân, chúng ta là ngươi thân sinh cốt nhục, chẳng lẽ ngươi thật muốn hy sinh chúng ta tới thành toàn ngươi sao? Hổ dữ không ăn thịt con. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, cha mình đến cùng là như thế nào làm đến như thế thủ đoạn độc ác, liền thân sinh cốt nhục đều có thể hy sinh. Trên mặt nhìn không ra mảy may bi thương và áy náy, Kê Trường Không vừa cười vừa nói, để tu luyện không năm tháng, con cái lại có thể thế nào, chỉ cần có thể tương trợ ta trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, liền xem như hy sinh tất cả cốt nhục, cho dù là toàn bộ thôn phệ cổ tộc đều sẽ không tiếc. Chỉ lên trước mặt tế đàn ao máu, hít thở một hơi thật sâu, Kê Trường không nói ra, ngày đi thôi, ta sẽ lưu các ngươi chín người một cái mạng, đồng thời để cho các ngươi sẽ không thay đổi thành phế nhân, đây là cha có thể làm đến duy nhất sự tình, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Không trách. Có thế không trách sao? Làm sao không quái? Không chỉ là Kê mệnh. Cho dù là bị cưỡng ép giam cầm tại 8 cái tế đàn bên trong huyết trì người, cũng chính là Kê mệnh ca ca tỷ tỷ nhóm, đều là mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Kê Trường không. Bọn họ thật tốt hận, hận chính mình cái này phụ thân. Không phải tất cả phụ thân, đều là hảo phụ thân. Bọn họ phụ thân, thì là ác ma, vì có thể đột phá bỉ ngạn cảnh, thậm chí không tiếc hy sinh hắn nhóm, thai nghén bọn họ huyết mạch. Kê mệnh sắc mặt một bên đang thay đổi. Hư. Cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, hắn không muốn bị thai nghén tánh mạng, trực tiếp quay người thì rút lui. Đáng tiếc là, tại mạnh đại vận mệnh cảnh cường giả trước mắt, cộng thêm Kê Trường không đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao có khả năng để Kê mệnh chạy mất. Trực tiếp giam cầm Kê mệnh, đồng thời đem ném vào đến tế đàn bên trong huyết trì. Kê Trường không, ngươi không được tốt, ngươi đồ sát chúng ta, nhất định sẽ bị báo ứng. Tinh không đại đạo, quy tắc giam cầm. Ngươi sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp. A! Phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ tinh không, loại kia oán hận hóa thành vô tận sát ý, hận không thể đem Kê Trường không chém thành muôn mảnh, vô tận gào thét vang vọng chỉnh sơn động. Cười! Kê Trường không nhìn lên trước mặt chính cái tế đàn ao máu, triệt để cười. Chuẩn bị ức năm, thai ngén ức năm, rốt cục gom góp chính cái thích hợp hắn nhất đột phá người, Kê mệnh đã không cần tại tế đàn bên trong huyết trì thai ngén huyết mạch. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn xem Kê mệnh vì thiếu tộc trưởng bồi dưỡng, đem cả một tộc bên trong tối đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cho Kê mệnh, cũng là đang biến tướng đất sinh dục Kê mệnh huyết mạch. Ánh mắt triệt để biến đến điên cuồng lên, tâm lý giống như thiêu đốt hỏa diễm, căn bản là không có cách khống chế. Bỉ ngạn cảnh. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ 5, chỉ cần có thể đột phá đến bỉ ngạn cảnh, ngày sau hắn liền có cơ hội trùng kích càn khôn cảnh, liền xem như hy sinh mấy cái đứa con cái lại có thể thế nào. Hắn hài tử phần lớn là, chỉ là chính đứa bé so sánh ưu tú, có thể trở thành hắn tài nguyên tu luyện, cũng là bọn hắn may mắn. Kê Trường không rất rõ ràng, theo chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nhìn chung 10 đại thôn phệ cổ tộc, đồng thời không có bất kỳ cái gì một vị bỉ ngạn cảnh, hắn nếu là có thể thuận lợi đột phá bỉ ngạn cảnh, chính là 10 đại thôn phệ cổ tộc, vị thứ nhất đột phá bỉ ngạn cảnh người, đến thời điểm không chỉ có thể nhất thống 10 đại thôn phệ cổ tộc, thậm chí còn có thể xâm lấn hắn tinh đảo. Hy sinh mấy đứa bé, đến thời điểm liền có thể chỉ huy thôn phệ huyết sát tộc đi được càng xa càng cao, hắn nguyện ý hy sinh chính mình hài tử. Không nhìn Kê mệnh nộ hống cùng chửi mắng, Kê Trường không đi tới chính cái tế đàn ao máu trước. Nhìn lấy từng cái tế đàn bên trong huyết trì, chính mình con cái, trên mặt không có chút nào áy náy cùng tự trách, có chỉ là điên cuồng cùng chờ mong, trọn vẹn chờ đợi ức năm lại, rốt cục bị hắn đợi đến. Hai tay bắt đầu kết ấn. Theo thể nội bắt đầu cưỡng ép bức ra chín giọt bản mệnh tinh huyết, phân biệt rơi vào đến mỗi một cái tế đàn bên trong huyết trì. Chửi mắng im bặt mà dừng, Kê mệnh chín người trên mặt nhất thời phát ra trận trận trầm thấp gào rú, giống như bị tàn sát giả thú, loại đau khổ này để chín người cả khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, tế đàn bên trong huyết trì đột nhiên biến đến sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, triệt để bao khỏa chín người, sương máu tràn ngập, hình thành to lớn sương máu lồng khí. Triệt để đem Kê Trường không bao phủ ở bên trong. Cha nuốt tử, ai nói hổ dữ không ăn thịt con, tại võ đạo đỉnh phong trước mặt, con cái lại có thể thế nào, như cũ có thể hy sinh. Kê Trường không thân thể tại bản mệnh tinh huyết môi giới liên thông dưới, triệt để cùng chính cái tế đàn ao máu dung hợp thành một thể, bản thân Kê Trường không tu vi bản thân đã đột phá đến đỉnh phong vận mệnh cảnh, khoảng cách bỉ ngạn cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước. Một bước này, trọn vẹn chờ đợi ức năm, đồng thời còn cần hy sinh chính mình chính cái con cái. Thai ngén ức năm huyết mạch mới có hy vọng thành công. Nhất định phải thành công đột phá đến bỉ ngạn cảnh, tuyệt đối không thể thất bại. Lần này vội vã như thế, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Kê Trường không nghe đến, có người có thể tại thôn phệ vận mệnh tộc, cưỡng ép đoạt được thôn phệ vận mệnh tháp, đồng thời thôn phệ tháp bên trong ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng, có thể đánh giết vận mệnh cảnh. Hắn không muốn chính mình chủng tộc cũng lung lạc tới tình trạng như thế, chỉ có đột phá tự thân cực hạn, mới có thể ngăn chặn đối phương. Thậm chí để thôn phệ huyết sát tộc cao hơn một tầng lầu. Dần dần. Kê Trường không thân thể trôi nổi lên, khoanh chân ngồi tại chính cái tế đàn ao máu chính vị trí trung tâm. Đến mức chính cái tế đàn bên trong huyết trì, đột nhiên bộc phát ra từng lùng huyết mạch, toàn bộ hướng về Kê Trường không nhanh chóng tràn vào, đồng thời bắt đầu tràn vào đến Kê Trường không thể nội, hình thành đặc thù một màn. Kê Mệnh chính người phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lại bị Kê Trường không trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.